Âm quan minh thê, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu ai oán của phụ nữ vang lên từ xa trong khu rừng, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đó là tiếng của Hứa Thiên. Gương mặt tôi trở nên càng ngày càng khó coi. Dư Thiên Hòa cũng nhận ra âm thanh từ phía đó, sắc mặt ông ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn về hướng ấy. Đỗ Minh, chúng ta đi xem sao, có vẻ có chuyện không ổn. Dư Thiên Hòa chỉ về phía đàn chim bay lên, nói với tôi một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến về phía đó. Mấy vị dân làng, có thể sẽ nguy hiểm, các vị hãy quay về trước, chuyện này để thầy trò chúng tôi giải quyết. Dư Thiên Hòa vừa đi vừa nói với mấy người nông dân. Nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ, những người nông dân này đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nghe thấy lời của Dư Thiên Hòa, họ nói vài câu tượng trưng rồi lập tức chạy xuống núi. Sợ rằng sẽ bị ma quỷ ám. Sư phụ, thầy cũng nên đi đi, tình hình hiện giờ không phải là thứ thầy có thể giải quyết được. Thấy Dư Thiên Hòa định đi về hướng đó, tôi hít một hơi thật sâu và gọi ông. Dư Thiên Hòa có chút ngạc nhiên, ông quay đầu nhìn tôi. Sao, con biết chuyện này là sao? Biết ai làm? Tôi gật đầu, sư phụ, chuyện này đã vượt quá khả năng của thầy. Thầy hãy đi cùng mấy người dân làng đi. Con không muốn phải lo lắng bảo vệ thầy khi đang đối phó với linh hồn quấy rối kia. Lời này của tôi không khác gì nói sư phụ đã không bằng đệ tử. Điều này trong sư môn là cực kỳ bất kính, nhưng lúc này tôi không thể nghĩ đến điều đó. Dư Thiên Hòa nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng không lâu sau, ánh mắt ông trở lại bình thường, rồi gật đầu. Được rồi, con hãy tự biết mình phải làm gì. Sư phụ, thầy yên tâm. Tôi không biết Dư Thiên Hòa có đoán ra điều gì hay không, hoặc ông thấy lời tôi nói có lý, nhưng khi ông bày tỏ sự hiểu biết, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Dư Thiên Hòa dặn dò tôi một tiếng, rồi cùng mấy người dân làng rời đi, còn tôi cũng tiến về phía khu rừng phát ra âm khí. Càng tiến sâu vào rừng, âm khí càng trở nên dày đặc, kèm theo đó là từng đợt Phật lực thánh khiết. Mỗi khi âm khí bùng phát đến một mức độ nhất định, Phật lực lại ập tới. Áp chế âm khí trong một phạm vi nhất định. Càng tiến gần, âm khí càng trở nên nồng đậm, cuối cùng đạt đến cực điểm. Dưới sự xâm lấn của âm khí, chuỗi tràng hạt tử đàn trong tay tôi phát ra từng luồng Phật quang, chống lại âm khí xâm nhập. Dưới ánh Phật quang, tôi tiếp tục tiến tới, phát hiện rằng rừng thông đỏ phía trước đã bắt đầu heo úa, âm khí từng đợt bốc lên. Tại trung tâm của vụ nổ, những cây thông tươi tốt lập tức khô héo, rồi như bị nhúng vào axit. Nhanh chóng mục nát thành những mảng bùn vàng nâu chảy ra. Những cây thông đã trưởng thành dưới tác động của âm khí bắt đầu ngã xuống từng mảng, và giữa khu rừng đầy mùi mục nát và cây chết ấy, tôi thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Hứa Thiến. Cô ấy thực sự xuất hiện ở đây. Lúc này, Hứa Thiến đang ngồi xếp bằng dưới đất, những cây thông quanh cô liên tục ngã đổ, mục nát thành bùn chảy lan ra mặt đất. Cô ấy ngồi yên. Gương mặt hiện lên vẻ đau đớn, âm khí từ cơ thể cô bốc lên mãnh liệt. Những âm khí này không thể so sánh với âm khí thông thường tôi từng gặp, vì Hứa Thiến bản thân đã không phải là linh hồn bình thường, âm khí từ cô tỏa ra chính là thuần âm khí. Hiện giờ, tôi có Phật lực từ chuỗi tràng hạt tử đàn bảo vệ, âm khí không thể gây hại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự công kích mạnh mẽ từ âm khí này. Rác, rác, tiếng vỡ vụn liên tục phát ra từ chuỗi tràng hạt tử đàn trên tay tôi. Những hạt tràng đã bị tổn thương nặng nề, từng mảnh vụn rơi xuống và Phật quang dần trở nên mờ nhạt. Hứa Thiến, tôi lo lắng gọi Hứa Thiến, nhưng cô không đáp lại. Dưới sự xâm nhập của âm khí, tóc Hứa Thiến bay tán loạn trong gió, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, môi đỏ như máu. Trông như một ma nữ xinh đẹp nhưng đầy sợ hãi. Tôi tiến từng bước về phía Hứa Thiến, âm khí từ cô không ngừng xâm nhập vào Phật lực quanh tôi, tiếng vỡ vụn từ chuỗi tràng hạt không ngừng vang lên. Tôi hiểu rõ tình trạng của Hứa Thiến. Khi tôi trở về chùa Thành Duyên, lần đầu tiên thấy cô cũng trong tình trạng tương tự, âm khí không kiểm soát được mà tràn ra, khiến các cao tăng chảy máu bảy lỗ. Nhưng lúc này, trong khu rừng này không có cao tăng nào. Những cây thông đỏ xung quanh lại đang bị âm khí của cô làm cho mục nát. Gương mặt Hứa Thiến hiện rõ vẻ đau đớn khó tả, cơ thể cô run rẩy dữ dội, âm khí không kiểm soát được quét qua xung quanh, nơi nó đi qua, gần như không có sinh vật nào sống sót. Khi rời khỏi chùa Thành Duyên, Hứa Thiến từng nói với tôi rằng cô có cách giải quyết âm khí bất thường trong người. Nhưng giờ đây, rõ ràng cô đã lừa tôi, tình trạng của cô hiện tại không có cách nào ổn định. Do Phật lực từ chuỗi tràng hạt bị tiêu hao liên tục, chuỗi tràng hạt trong tay tôi không ngừng vỡ vụn. Càng tiến gần Hứa Thiến, tràng hạt càng vỡ nát nhanh hơn, nhiều hạt đã hoàn toàn tan vỡ, mảnh vụn rơi vãi khắp nơi. Phật lực, chỉ có Phật lực mới có thể áp chế âm khí của Hứa Thiến, và chuỗi tràng hạt từ đàn trong tay tôi là quà tặng từ Tổ sư Tế Đức, có lẽ có thể giúp Hứa Thiến giảm bớt đau đớn không cần thiết. Nghĩ vậy, tôi phải tăng tốc bước tới bên cạnh Hứa Thiến. Trong phạm vi gần Hứa Thiến, âm khí từ cô gần như đã trở nên thực thể hóa, đất dưới chân cô trong phạm vi 10 mét đã biến thành tro bụi. Tôi không nghĩ nhiều, lập tức ôm chặt lấy Hứa Thiến, Phật lực từ chuỗi tràng hạt tử đàn bao phủ cả tôi và Hứa Thiến. Cô ấy mở mắt, ánh mắt đầy đau đớn, phát ra tiếng kêu R3N thảm thiết. Phật lực từ chuỗi tràng hạt liên tục thanh lọc âm khí từ Hứa Thiến, nhưng cũng khiến cô đau đớn hơn. Sự va chạm giữa Phật lực và âm khí làm chuỗi tràng hạt vỡ vụn nhanh hơn, từng hạt tràng tan vỡ rời khỏi dây chuyền, Phật lực từ chuỗi tràng hạt cũng dần yếu đi. Dù vậy, hành động của tôi vẫn thành công ngăn chặn âm khí từ Hứa Thiến, dần dần áp chế nó vào trong cơ thể cô. Cuối cùng, khi sợi âm khí cuối cùng rút vào cơ thể Hứa Thiến, chuỗi tràng hạt tử đàn trong tay tôi cũng hoàn toàn vỡ nát, biến thành mảnh vụn vô dụng rơi đầy đất. Cảm nhận được cơ thể Hứa Thiến trở nên bình yên, lòng tôi tràn ngập niềm vui, thở phào nhẹ nhõm, may mà mọi việc không quá nguy hiểm. Âm khí tiêu tan, vẻ đau đớn trên mặt Hứa Thiến biến mất. Một ánh Phật quang nhẹ nhàng từ cô tỏa ra, thánh khiết và bình yên, khiến người ta cảm thấy thư thái. Thấy Hứa Thiến lại toát ra Phật quang, tôi cũng yên tâm, tìm một chỗ ngồi xuống, chờ cô tỉnh lại. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt, một cơn đau chưa từng có lan khắp cơ thể. Một mùi thịt cháy nồng nặc xộc vào mũi, tôi nhìn xuống. Thấy cơ thể mình đang bốc khói xanh, từng tia lửa đen phun ra từ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay, khuôn mặt tôi, những mảng da thịt bị thiêu đốt cháy xém, rồi hóa thành tro, lộ ra những khúc xương trắng. Không, không, mắt tôi run rẩy nhìn những gì đang xảy ra trên cơ thể mình, tôi không thể ngăn tiếng kêu hoảng sợ. Trong tiếng kêu của tôi, những ngọn lửa đen từ cơ thể bùng phát, lớp lửa đen đan xen. Tạo thành máu thịt từ ngọn lửa đen trên bộ xương trắng của tôi, hóa thành một chiếc áo dài đen, còn da thịt và lông tóc trên mặt tôi hoàn toàn cháy hết, chỉ còn lại một hộp sọ trắng, ngọn lửa xanh âm u bốc cháy trên đầu. Lúc này, chuỗi tràng hạt tử đàn trong tay tôi vừa mới vỡ nát, nhưng con quỷ ám trong cơ thể tôi lại thức tỉnh vào lúc này. Bút danh, Phương Tin, cách chương.